Nuông chiều bảo bối, nô lệ tình yêu của báo vương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Viên Cồn Cồn, một tiếng giống to đã gọi hồn phách đang bay vào cõi thăng thiên của cô nhóc nào đó trở về. Viên Cồn Cồn liền giật mình, ngồi dậy nhìn vẻ mặt khó coi của Hắc Viêm Triệt. Ở đây, người nào đó ngập ngừng nói. Ai cho em đi? Hắc Viêm Triệt không cần tốn nhiều sức đã xách cô từ trên giường lên, hung hăng véo một cái ở trên mông của cô. A, đừng véo, đều đã bầm tím rồi. Viên Cồn Cồn kêu đau một tiếng, ủy khuất nói. Vậy thì tiếp tục làm đến đen. Hắc Viêm Triệt không để ý cô chống cự, tàn nhẫn tiếp tục véo một cái lại một cái ở trên mông của cô. A, thiếu gia, không, a, tôi sai rồi thiếu gia. Viên Cồn Cồn quay tới quay lui vẫn không xoay khỏi phạm vi khống chế của anh, đành phải ôm mông nhỏ của mình ngoan ngoãn nhận sai, tuy căn bản là cô không biết cô đã làm gì đắc tội anh. Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, ôm lấy cô đi trở về phòng của mình. Trong phòng ngủ chính, hai tay của Viên Cồn Cồn ôm cái mông luôn bị thương của mình, đứng ở bên giường đáng thương tội nghiệp nhìn Hắc Viêm Triệt nằm ở trên giường. Còn chưa lên, chờ tôi hầu hạ em. Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói, đôi mắt tím không vui nhìn cô. Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn trèo lên giường, co rút ở mép giường. Hắc Viêm Triệt nhìn động tác của cô, ngọn lửa không tên bốc cháy lên, giống to tới gần đây một chút. Viên Cồn Cồn ngẩn người, xê dịch tới. Hắc Viêm Triệt mất hết kiên nhẫn kéo cô qua kéo vào trong lòng, tức giận nói còn tới cạnh giường ngủ, liền đá em xuống. Viên Cồn Cồn nhìn mặt anh, không nói gì. Hắc Viêm Triệt lườm cô một cái tắt đèn, để cho bóng tối bao phủ bọn họ. Viên Cồn Cồn hơi khẩn trương cương cứng ở trong lòng anh, im lặng. Một lúc sau, Viên Cồn Cồn mở miệng nhỏ giọng hỏi. Thiếu gia, anh ngủ rồi sao? Không trả lời, thiếu gia anh, a. Viên Cồn Cồn nhẹ nhàng kéo kéo áo ngủ của Hắc Viêm Triệt lại bị anh véo lên mông một cái. Ngủ, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Viên Cồn Cồn vươn tay muốn che cái mông của mình, lại bị anh đánh hất ra, còn quá đáng phủ tay ở bên trên không nhúc nhích. Đây là của tôi, Viên Cồn Cồn không vui muốn nói cái gì đó. Hả, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt phát ra một âm đơn này rất có sức uy hiếp. Của anh, Viên Cồn Cồn cúi đầu rầu rĩ nói. Hắc Viêm Triệt hài lòng vỗ vỗ đầu của cô, không nói gì. Thiếu gia, tôi ngủ không được. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nói. Hắc Viêm Triệt không để ý cô, chỉ là ôm cô siết chặt vào lòng hơn một chút. Thiếu gia, chúng ta nói chuyện có được không? Viên Cồn Cồn cọ sát ngực của anh theo bản năng, có chút vị làm nũng. Hắc Viêm Triệt không nói gì. Viên Cồn Cồn thấy anh không phản đối, bắt đầu nhỏ giọng nói tôi thích có người ngủ chung với tôi, còn anh thì sao thiếu gia? Ngủ một mình, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt trả lời. Vậy vì sao muốn tôi chuyển qua đây? Viên Cồn Cồn ngẩn người, nhỏ giọng hỏi. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói chuyện. Lúc nhỏ tôi thích ngủ chung với mẹ, nhưng sau khi cha tìm tôi và mẹ về thì tôi cũng rất ít có cơ hội có thể ngủ với mẹ, bởi vì cha không cho nên tôi luôn lén trèo lên giường của anh Duệ ngủ. Anh Duệ rất tốt, lúc còn nhỏ anh ấy kể chuyện xưa cho tôi nghe còn vỗ lưng dỗ tôi ngủ. Sau này đến lúc tôi 15 tuổi, đột nhiên có một ngày anh ấy không cho tôi ngủ với anh ấy nữa, ngay cả buổi tối tôi lén trèo lên giường anh ấy cũng ôm tôi trở về phòng không. Góc truyện audio.com, chịu để tôi ngủ với anh ấy, sau đó. Sao vậy thiếu gia? Viên Cồn Cồn nói đến một nửa đột nhiên vươn tay che mắt lại, không hiểu sao đột nhiên Hắc Viêm Triệt lại bật đèn. Lăn xuống đi, Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói. Thiếu gia, Viên Cồn Cồn ngẩn người, không biết vì sao anh lại tức giận. Lăn xuống đi, Hắc Viêm Triệt giống lớn. Viên Cồn Cồn liền hoảng sợ, xuống giường, nhìn anh không biết nên làm sao. Hắc Viêm Triệt tắt đèn, không để ý đến cô nữa. Viên Cồn Cồn đứng ở bên giường, cho đến lúc đứng mệt mỏi mới ngồi ở trên đất ai. Cô thật sự không hiểu, rốt cuộc là mình đã làm gì chọc giận anh rồi. Hắc Viêm Triệt lẳng lặng nhìn mỗi một hành động của cô, khả năng nhìn ban đêm làm cho anh nhường nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt không hiểu gì của cô. Từ lúc nghe hai chữ anh Duệ thì lửa giận trong lòng chưa từng giảm xuống, nhắm mắt xoay người lại, con bé ú đáng chết, cô gái ngu ngốc khốn kiếp. Không biết qua bao lâu, người trên giường còn chưa buồn ngủ, người dưới giường đã phát ra tiếng hít thở đều đều, rất rõ ràng cho thấy là đang ngủ. Hắc Viêm Triệt phiền chán mở to mắt nhìn về phía cơm nắm đang cuộn mình dựa vào tường kia, khả năng thích ứng hoàn cảnh của cô rất tốt, như vậy cũng có thể ngủ được, căn bản là không có chút hối lỗi nào, nhắm đôi mắt phụt cháy lửa lớn lại, không để ý đến cô nữa, anh vốn nghĩ chỉ cần cô hối lỗi anh liền cho cô lên giường, kết quả. Tốt lắm, cô ngủ ở đó, cả đời đi. Sáng sớm, Viên Cồn Cồn cảm giác có người đá cô, mở mắt mơ màng ra, meo meo nói thiếu gia. Chào buổi sáng, gương mặt Hắc Viêm Triệt lạnh lùng, không nói gì. Viên Cồn Cồn duỗi thắt lưng, dụi dụi mắt, đứng dậy nhìn anh ngây ngốc. Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng xoay người đi vào phòng tắm, Viên Cồn Cồn gãi gãi đầu giúp anh sửa sang lại giường lớn. Một lúc sau, Viên Cồn Cồn đi vào phòng tắm nhìn Hắc Viêm Triệt cầm lấy dụng cụ rửa mặt của mình bắt đầu rửa mặt đánh răng, còn thỉnh thoảng liếc trộm Hắc Viêm Triệt đang cạo râu bên cạnh. Hắc Viêm Triệt cạo râu xong chuẩn bị đi ra khỏi phòng tắm, lại bị một đôi tay nhỏ bé kéo lấy ống tay áo. Cách chương.